Phong Đao, chương 113, Huyền Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Thanh tới nơi này cũng chỉ sớm hơn Huyền Tố nửa ngày. Hôm đó hắn đưa tiễn Diệp Phù Sinh một chuyến, muốn quay về bế quan điều dưỡng nội tức, lại gặp phải Triệu Băng Nga xông lên núi lấy cách hành xử đơn giản thô bạo của Đoàn Thanh, vốn định trực tiếp đánh thắng đuổi ra khỏi sơn môn, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng mà Triệu Băng Nga vừa mở miệng nói rõ ý đồ đến, Đoàn Thanh liền biết việc này không thể khoanh tay đứng nhìn. Táng Hồn Cung đã khống chế Vô Tướng Tự, lấy Triệu Kình làm mồi, lấy Võ Lâm Đại Hội làm bẫy, dẫn anh hùng thiên hạ vào giỏ. Thủ đoạn lớn như vậy cho dù tính dốc hết vốn liếng của Táng Hồn Cung cũng không đủ, sau lưng nhất định còn có lực lượng cường đại chống đỡ. Triệu Băng Nga nói cho hắn biết Lễ Vương Sở Uyên muốn phản. Đối với Đoan Thanh mà nói, trong mắt hắn nhân tâm hay sự việc đều đơn giản đến quá phận thị phi hắc bạch rõ ràng. Cho dù bọn họ có xung đột lợi ích gì đi nữa đều không quan hệ với hắn. Nếu việc này chỉ là một hồi sinh sát trên giang hồ, hắn thà rằng ở trong núi tọa đạo cũng sẽ không nhọc công đi quản. Nhưng mà từ xưa đến nay, tổ chim rơi thì trứng cũng vỡ. Chiến hỏa xảy ra, dân chúng lầm than, giang hồ loạn lạc, luân lý suy đồi. Đoàn Thanh cho dù mặt lạnh tâm lạnh như thế nào đi nữa, rốt cuộc vẫn còn là người có một điểm mấu chốt. Hắn có thể thản nhiên nhìn sinh tử yêu hận, lại không thể xem mạng người như rơm rác. Triệu Băng Nga yêu cầu cường đại minh hữu hỗ trợ nàng triển khai bố cục. Cái gọi là cường đại minh hữu, ngoại trừ kẻ võ lực hơn người có thể cùng Hách Liên Ngự đối địch, còn cần thế lực mạnh mẽ có thể chống lại thế lực của Táng Hồn Cung. Cái trước Đoan Thanh có thể đảm đương, cái sau thì phải để cho người khác. Trước mắt các đại môn phái như năm bè bảy mảng, trong lòng đều đến Võ Lâm Đại Hội để tranh danh đoạt lợi, tìm tới bọn họ đơn giản là mất nhiều hơn được. Sau một hồi cân nhắc, Đoan Thanh đem sự vụ của Thái Thượng Cung giao cho sư tỷ vẫn quanh năm tĩnh tu Đoan Tuệ Sư Thái, sau đó mang theo Triệu Băng Nga đi Động Minh Cốc. Bách Quỷ Môn tích chứa sâu xa, ở trên giang hồ hiện ra chỉ là một góc băng sơn. Cho dù Đoan Thanh cùng Thẩm Vô Đoan tương giao tâm đầu ý hợp, nhưng cũng không hỏi nhiều đến việc riêng môn phái. Duy nhất hắn có thể xác định chính là, hiện giờ thế lực có thể đối đầu với Táng Hồn Cung chỉ có Bách Quỷ Môn. Đến lúc bọn hắn được mời vào Ngưng Mạc Xương, thời điểm nhìn thấy Thẩm Vô Đoan cùng Sở Tích Vi xuất hiện, Đoan Thanh liền biết bọn họ sẽ đáp ứng việc này. Bởi vì Thẩm Vô Đoan đi sau Sở Tích Vi nửa bước. Trưởng giả đi trước, vãn bối đi sau là do bối phận phải kính, cũng là do địa vị phải tuân. Lấy việc Thẩm Vô Đoan cam nguyện đứng ở phía sau Sở Tích Vi, liền đại biểu Bách Quỷ Môn bắt đầu chân chính đổi chủ từ. Thẩm Vô Đoan một tay khai sáng Bách Quỷ Môn tung hoành ngang dọc, mạng lưới trải dài như thiên la địa võng, nhưng khiến đám cô hồn dã quỷ bên trong chỉ có thể an cư trong bóng tối. Sở Tích Vi thì lấy thủ đoạn lôi đình giao sắc chặt đay rối, đem một đám quỷ mị từ địa ngục mang về dương gian. Đoan Thanh nhìn Sở Tích Vi, sợi dây vẫn căng chặt trong lòng chậm rãi thả lòng. Triệu Băng Nga nói rõ tình huống, Sở Tích Vi mượn cơ hội bố cục. Từ đầu đến cuối Đoan Thanh đều cùng Thẩm Vô Đoan lặng im quan sát, thẳng đến khi bọn họ nói xong công việc đạt thành hợp tác. Thẩm Vô Đoan nhẹ giọng hỏi hắn, ngươi rốt cuộc quyết định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Thanh nhấc lên chén trà uống xong một ngụm nóng bỏng, trên mặt chẳng chút dị sắc, giống như chỉ là uống một ngụm nước lạnh vô vị. Hắn buông chén trà xuống, đối Thẩm Vô Đoan nói, đủ rồi. Thẩm Vô Đoan sau lại còn nói gì đó, Đoan Thanh đã nhớ không rõ. Lớn tuổi liền dễ dàng quên mất rất nhiều chuyện, bao gồm cả những chuyện mình đã từng làm qua, người đã từng gặp qua. Cho tới bây giờ Thương Hải Tang Điền, cố nhân cũng đã mai một, bất quá trong lòng cũng chỉ còn bóng dáng vài ba người, trước mắt vài phong cảnh. Sở Tích Vi muốn bố trí điều động Bách Quỷ Môn, cần phải lưu lại ít nhất 2 ngày. Triệu Băng Nga nhận được Hách Liên Ngự điều lệnh, rốt cuộc chờ không được, Đoan Thanh liền cùng nàng đi trước đến Vấn Thiện Sơn. Một đường phóng ngựa rong ruổi không ngơi nghỉ, trong thoáng chốc tưởng chừng như quay lại lúc tuổi trẻ khinh cuồng khoái ý, đáng tiếc trên lưng ngựa không phải là thiếu niên tóc đen như vẩy mực mi mục như họa, mà đã là cố nhân Sương Tuyết Hoàng Hôn. Sáng sớm hôm nay, bọn họ đến Vấn Thiện Sơn, Triệu Băng Nga đi tìm Bộ Tuyết Giao, Đoan Thanh liền thừa dịp lẻn vào Độ Ách Động. Kỳ thực hắn không phải lần đầu tiên tới đây. Lúc còn trẻ cũng từng theo sư huynh đến luận đạo cùng Sắc Không đại sư, chỉ là hiện giờ Đoan Nhai đã hóa đất vàng, Sắc Không cũng đã trở thành lão giả. Một khắc kia Đoan Thanh tiến vào mật thất thấy được đám người nổi điên nọ, còn có Sắc Không trong nham động khoanh chân đánh đàn. Hắn nhìn đến bộ dáng những người này điên cuồng chết lặng, trong lòng vốn tĩnh như mặt hồ bị quẳng xuống một khối đá bén nhọn, hung hăng đâm phá mặt hồ bình lặng cắm sâu xuống tận đáy, như ngạnh tại hầu. Đoan Thanh đã gặp qua tình huống này. Chính xác là 13 năm trước hắn cõng Cố Thời Phương rời đi Mê Tung lĩnh, cũng chưa thấy lại cảnh tượng máu me điên cuồng như vậy. Đây là vật hiến sinh, bị Táng Hồn Cung chuốc mê dược thành người điên. Chỗ này nguyên tác vẫn dùng, nhân sinh, là người được chăn nuôi như súc sinh để cho mục đích hiến tế, trước mộ Edith thành, vật hiến sinh. Nhưng những người này khác những kẻ ở Mê Tung lĩnh mà Cố Tiêu đã gặp, vì họ vẫn còn chút thần trí, trong khi, vật hiến sinh thì hoàn toàn mất trí. Vì vậy những người này mỗ sẽ Edith thành, dược nhân, để phân biệt nhé. Tức giận ở trong lòng chợt lóe mà qua, cũng gần như là trong nháy mắt. Hắn sớm đã không có quyền hỉ giận, cho dù trong lòng căm phẫn cực kỳ bi ai cũng là giây lát lướt qua, liền biến mất vô tung. Ngón tay đặt lên ngọc tiêu, Đoan Thanh chưa kịp động thủ, lại nghe đến sắc không mở miệng. Là Đoan Thanh đạo trưởng đi. Đoan Thanh xoay người lên vách đá, ở bên cạnh sắc không khoanh chân ngồi xuống, nói. Bọn họ tâm đã chết, còn sống cũng chỉ là cái xác không hồn, sao không xem như giải thoát cho họ. Sắc không lắc lắc đầu, thân chưa chết, hồn chưa diệt, tâm vì sao không thể sống. Đoan Thanh rũ mắt nhìn lại, chỉ thấy sắc không vẫn lướt tay trên dây đàn như cũ, vết chai trên ngón tay đều đã bị chảy xước, lộ ra vết máu tinh mịn, không biết hắn rốt cuộc đã gảy đàn bao lâu. Nhưng mà theo tiếng vấn tùy tiếp tục, những dược nhân đang điên cuồng lại chậm rãi bình tĩnh trở lại, đờ đẫn đứng yên, thân thể thỉnh thoảng run rẩy vài cái, trong mắt hiện lên dãy rủa. Bọn họ chúng phải dược vật, lượng cũng không lớn, chính là dược hiệu rất mạnh, cũng không tới mức không có thuốc nào cứu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc không nhẹ giọng nói, ngữ khí khó nén vẻ mệt mỏi. Ta đem nội lực vận vào cầm khúc lấy, vấn thủy trấn an tâm thần, hạ thấp ảnh hưởng của dược vật đối với bọn họ. Ánh mắt Đoan Thanh đảo qua cẩn thận quan sát tình huống những người này, quả nhiên so với năm đó mình chứng kiến tại Mê Tung lĩnh có điều khác biệt, vẫn còn một chút thanh minh. Người bị chúng điên dược sẽ công kích người khác, cũng sẽ giết hại lẫn nhau. Bởi vì khí huyết bạo động, điểm huyệt cũng không thể ngăn cản bọn họ, tình hình chung chỉ có giết đi mới có thể khiến họ đình trì. Lần này bởi vì giảm bớt lượng dược, ngược lại là còn có thể cứu chữa. Hắn nhìn về phía sắc không, lão tăng hai mắt đã mù, mí mắt sụp xuống, nhìn có chút đáng sợ, lại bởi vì mấy ngày này liên tiếp vận dụng nội lực càng phát ra vẻ tiêu điều gầy yếu. Phật gia từ bi, cho nên bọn chúng là cố ý giảm bớt dược lượng cho những người này một đường sinh cơ, mới có thể để ngươi cam tâm bị vây ở chỗ này, còn tiêu hao nội lực của ngươi, cho dù muốn phá quan cũng khó. Đoan Thanh rũ xuống mí mắt, đồng nhiêu thiết trụ không bằng hoạch địa vị lao, kẻ tính kế ngươi ngược lại là rất hiểu ngươi. Sắc không nói, thấy chết mà không cứu, gặp khổ mà không độ, không phải là người xuất gia chúng ta. Chấm, ngươi có tâm cứu khổ, nhưng vô tướng tự đã thành nơi kiếp nạn. Người cứu được hơn 40 người này, liền muốn bỏ mặc trăm ngàn người trong chùa. Câu hỏi của Đoan Thanh không hề thăng trầm, tựa như chỉ là một câu thuận miệng bình thản, lại cực kỳ chấn động nhân tâm. Hy sinh cái nhỏ để bảo toàn cái lớn, lấy đa số bỏ thiểu số, đích thực là cái nhìn đại cục từ xưa đến nay, nhưng mà... Sắc không thấp giọng nói. Thái Sơn áp đỉnh, chuyện tới trước mắt có ai thực sự cam nguyện trở thành nhất phương bị vứt bỏ kia không? Tạm dừng một khắc, Sắc không tiếp tục nói. Vô tướng tự từ khi khai quốc tới nay liên tục phát triển, cho tới bây giờ nhiều tăng nhân không thành tâm, xa vào thế tục không cam lòng với lời Phật dạy, bị hồng trần danh lợi che mắt, lại không hiểu được tử sắc tài vận đều là độc dược. Lần này gặp phải đại kiếp nạn, không chừng là một phen lịch lãm, trải qua liệt hỏa mới có thể niết bàn, ý từ Phượng Hoàng trải qua liệt hỏa mới hồi sinh lại từ đầu. Đoan Thanh nói, nếu không thể niết bàn, mà là hóa thành kiếp bụi, lại như thế nào? Sắc không lắc đầu niệm câu Phật hiệu, nói. Thành bại khô vinh, đều có định số, cứ bình tâm đối mặt thuận theo thiên ý. Khô vinh, thân thế kẻ nghèo hèn là khô, giàu sang là vinh. Đoan Thanh im lặng, hắn không nói lời nào, Sắc không lại thở dài. Vong tình tuyệt niệm, ta vốn tưởng rằng ngươi đã nhìn thấu. Đoan Thanh lắc đầu, ta chỉ là nhìn đủ. Hắn lặng im, may mà cái hang động này không nhỏ, miễn cưỡng đủ cho hắn ngồi. Đoan Thanh nhắm mắt lại, trong giai điệu nhẹ nhàng của vấn thủy tĩnh tâm điều tức thẳng đến lúc cửa đá lần thứ hai mở ra, Huyền Tố xông vào. Đám dược nhân từ trong mê mang bừng tỉnh, điên cuồng mà công kích người xâm nhập. Đoan Thanh mở mắt ra quan sát từng cử chỉ cùng vẻ mặt biến hóa của Huyền Tố. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày không gặp, Huyền Tố so với lúc trên núi trưởng thành rất nhiều, động tác thêm linh hoạt, ánh mắt thêm kiên nghị, phản ứng khi lâm trận tuy còn chút luống cuống, lại có thể tại kiên trì bản tâm, thêm nhiều cơ biến. Đoan Thanh hiếm thấy có chút vui mừng, nhưng là biết không thể kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Tiêu giơ tới bên môi tụ khởi nội lực thổi ra một âm thanh như sấm sét, ngay suýt xảy ra tai nạn hòa nhập với cầm khúc, mạnh mẽ phá hủy thần trí, chấn động tâm hồn. Một tiếng tiêu âm này ngưng tụ một nửa nội lực của hắn, mạnh mẽ dẫn phát khí huyết trong cơ thể những người này cộng hưởng, một chốc là không bò đứng dậy nổi. Huyền Tố bị sợ hãi nhảy lên, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Đoan Thanh sẽ xuất hiện tại nơi này, đầy lời muốn nói nghẹn tại cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được. Đoan Thanh lại không rảnh nói với hắn mấy lời vô nghĩa, dăm ba câu hỏi tình huống hiện tại của vô tướng tử, liền muốn đuổi hắn đi. Huyền Tố nắm đồng tiêu, hiếm thấy mà đem đầu lắc thành trống bỏi. Sư thúc đại sư, nơi đây nguy hiểm không thể ở lâu, thừa dịp hiện tại bộ tuyết giao còn chưa quay lại, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Đoan Thanh nói, ngươi ở tại chỗ này không làm được chuyện gì, đi đi. Chỉ là, Đoan Thanh mặt mày thản nhiên, đường đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ loạn, thay vì ở đây trì hoãn thời gian, không bằng hồi vô tướng tự nhìn thẳng tình huống, tùy cơ ứng biến. Lúc cần dứt khoát lại không dứt khoát, trái lại sẽ gặp họa loạn. Sắc không cũng mỉm cười. Đưa Phật thì đưa đến Tây Phương, nào có đạo lý bỏ giờ nửa chừng. Huyền Tố, ngươi đi đi thôi, cố gắng bảo vệ chính mình. Huyền Tố vốn muốn nói tiếp, ánh mắt dừng trên người những dược nhân ở phía dưới bị tiêu âm chấn gục xuống, lại nuốt trở vào. Bàn tay hắn nắm đồng tiêu đã dịn mồ hôi, lại nhìn phía dưới đã có người vặn vẹo đứng lên, biết là không thể kéo dài được nữa. Chỉ hận lòng có sở niệm, lại lực bất tòng tâm. Huyền Tố cổ họng nghẹn lại, chỉ đành cáo lễ, cắn chặt răng xoay người hạ xuống, từ trong đống hỗn độn đầy đất bước qua, đẩy cửa đá lắc mình mà ra. Thẳng đến khi cửa đá đóng lại lần nữa, Sắc Không mới cười nói. So với Đoan Nhai đạo trưởng, ngươi đối với hắn nghiêm khắc hơn. Khi sư huynh còn sống, hắn vẫn niên thiếu, đến bây giờ đã khác xưa. Đoan Thanh nhàn nhạt nói, người không thể trăm ngày như một sớm, chỉ có tiến bộ mới có thể lâu dài. Sắc Không nghe vậy, bàn tay ở trên dây đàn hơi hơi áp xuống. Người cuối cùng cũng không nhận mệnh, Đoan Thanh chậm rãi nhếch lên khóe miệng. Từ khi hắn vào vong tình cảnh, hỉ nộ ái ố liền không dính đuôi lông mày, khóe mắt tươi cười càng là không bao giờ có, hiện giờ một đường nhếch khóe môi này khó tránh khỏi có chút cứng ngắc. Nhưng mặt hiện giờ lại như đỉnh núi băng nghìn trượng chậm rãi nứt ra một cái khe hở, từ giữa đổ xuống dòng nước lạnh lẽo theo gió chậm rãi ấm lên. Thế gian không có điều gì bất di bất dịch, huống gì chúng ta là người tu hành, sáng nghe giảng đạo chiều đã xuôi tay. Nhưng mà, Đoan Thanh ngước mắt, nhân sinh với thiên địa chính như con kiến so với núi cao sông dài, nhỏ bé không đáng kể. Chỉ vì lòng có chấp niệm mới không ngừng cố lực. Nói gì mà mệnh số thiên định, để tay lên ngực tự hỏi mà thôi. Tự ngươi có chừng mực, vậy liền tốt nhất, Sắc Không thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Từ lúc Đoan Thanh tiến vào nơi đây, hắn liền không tự chủ được mà căng thẳng, đến bây giờ rốt cục đã có thể trần ai lạc định. Đoan Thanh đột nhiên hỏi, lúc trước ta chưa mở miệng, ngươi như thế nào biết là ta tiến vào? Ngón tay Sắc Không vuốt ve thân đàn, liền cười nói. Đản vấn vân khai kinh phong vũ thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại ý chỉ nghe mây hé kinh mưa gió thiên hạ nào người chẳng biết ngươi. Lấy ý từ bài chia tay đồng đại kỳ, như sau. Thiên lý hoàng vân bạch nhật huân, bắc phong suy nhạn tuyết phân phân, mạc sầu tiền lộ vô chi kỳ, thiên hạ hà nhân bất thức quân, mỗ tạm dịch, mây vàng ngàn dặm nắng chiều rơi, gió đông đuổi nhạn tuyết tơi bời, chớ ngại đường xa không chi kỳ, thiên hạ còn ai chẳng biết ngươi. Lời còn chưa dứt, lạch cạch, một tiếng, huyền tâm cầm thế nhưng từ dưới đáy tách ra một tầng. Chiếc đàn này so với những cây đàn bình thường khác vốn đã vừa rộng vừa nặng, hiện tại bị đè xuống cơ quan, mới phát hiện là dưới đáy được làm thêm một tầng, phía trong cũng không trống rỗng mà giấu một thanh kiếm. Trường kiếm ba thước bị bao bọc trong tầng tầng kinh văn, nhìn không ra nguyên dạng. Sắc Không đem huyền tâm cầm buông xuống, nâng hộp cầm này lên, hướng về phía Đoan Thanh đẩy qua. Thanh âm hắn vẫn rất nhẹ như cũ, lại mang theo ý cười như chút được gánh nặng. Đoan Nhai đạo trưởng lúc lâm chung phó thác nguyện ta có thể thay hắn tiếp tục lấy, vấn thủy, làm dịu đi hung tính của thanh kiếm này. Cuối cùng hôm nay đã có thể vật quy nguyên chủ, cách chương.